Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 87, hoạt động mưa gió chung đường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay còn có thể nói là con đường gian lao hoạt động chung tay vượt khó. 2. Quanh sân thể thao của Đại học Thủ đô cây xanh rợp bóng. Không gian khảo sát thể năng đặc thù được dựng tại đây. Hiện đang là đợt đánh giá thể chất diễn ra mỗi năm vào mùa thu của các trường đại học. Giáo viên thể chất khiến ai cũng sợ đứng trông trước mỗi mục thi. Mặt lạnh tanh đợi học sinh xếp hàng vào không gian. Lớp A52 hệ chế tạo máy móc đang xếp hàng ở tổ A1. Lớp trưởng cầm danh sách lớp xác nhận tiến độ thi của từng bạn học. Lan, nhảy xa chưa? Bên này thiếu kết quả của mày. Nam sinh tên Lan đang ngồi ở chỗ nghỉ. Nghe vậy giơ tay lên. Chưa, đi cùng đi. Má tao ghét đánh giá thể chất quá. Bình thường học thể dục đã mệt gần chết rồi. Trượt kỳ khảo sát hàng năm còn không cho học lên. Ấy, đành chịu thôi. Nghĩ cách vượt qua là được. Tối qua tao gọi mày đánh phó bản mà sao mày không online? Chưa làm xong bài tập chứ sao? Đang cày deadline nè. May mà Túc Mạc quay lại rồi. Tao mượn vở bài tập của cậu ấy. Bảo sao sáng nay thấy ông thầy cứ phơi phới. Hóa ra là Túc Mạc quay lại rồi à, lớp trưởng nhìn danh sách. Chú ý tới cái tên ở cuối. Sau đó tìm kiếm giữa đám người. Cuối cùng cũng thấy nam sinh đội mũ ở trong góc. Cậu không chen vào đám sinh viên. Xung quanh giải một đống đơn đăng ký. Đang nói chuyện với giáo viên phụ trách đăng ký thi khảo sát. Túc Mạc, nam sinh đội mũ nghe vậy quay đầu. Lớp trưởng, mỗi lần nhìn thấy Túc Mạc. Lớp trưởng luôn cảm thấy cậu là thể chất cấp ép thật quá đáng tiếc. Là sinh viên ban A hệ chế tạo máy móc. Hầu hết người trong lớp họ đều có thể chất từ A trở lên. Thành tích nhập học cũng thuộc top đầu. Khai giảng năm đầu tiên. Biết có thêm một người cấp ép cả lớp đã nháo nhào. Rất nhiều sinh viên kiêu ngạo cực kỳ bất mãn với chuyện này. Vì Đại học Thủ đô chưa từng có sinh viên thể chất dưới cấp D, cấp F thì làm được cái gì? Thể chất xếp bét thì thôi, còn không thể sử dụng máy móc, thậm chí một chút cực khổ với họ cũng là nguy hiểm chí mạng. Tới học hệ chế tạo máy móc, có quá nửa lớp thí nghiệm không thể tham gia, lúc dùng máy còn chỉ được dùng bản mô phỏng của quang não. Đấy là còn chưa nói tới những vấn đề khác, tuy là không ai nói thẳng ra, nhưng lúc mới vào học, bọn họ vẫn luôn sợ rằng thể chất như vậy sẽ kéo điểm trung bình của lớp xuống. Ảnh hưởng tới xếp hạng lớp, nên khi Túc Mạc mới tới ban A, khó tránh khỏi có tiếng xì xào. Cho đến hết đợt thi giữa kỳ y, mấy môn lý thuyết Túc Mạc đều mắc điểm. Thế là kéo cao điểm trung bình lý thuyết của cả lớp. Tuy để công bằng thì thành tích thi thực hành của cậu luôn là không điểm. Nhưng Túc Mạc dựa vào việc tham gia các giải đấu ngoài trường để lấy tín chỉ. Đến khi có đánh giá thành tích thi giữa kỳ, thành tích chung của ban A bọn họ không hề tụt xuống vì một học sinh thể chất cấp F, tiếng phàn nàn trong lớp cũng biến mất. Bọn họ không nên vì thể chất mà coi thường người khác. Về sau biết Túc Mạc đã chiến thắng vô số giải đấu. Là sinh viên đặc cách trúng tuyển của Đại học Thủ đô những năm gần đây. Cả lớp chủ động đi xin lỗi Túc Mạc. Chất vấn là khó tránh khỏi. Nhưng Túc Mạc đã dùng thành tích chứng minh thực lực của mình. Ngăn chặn miệng lưỡi người đời. Cậu ký vào đây đi. Lớp trưởng đi tới bên Túc Mạc. Thầy giáo đã miễn thi thể chất cho cậu chưa? Giáo viên thể dục bên cạnh cười vang. Vừa duyệt rồi. Lát nữa em cầm nộp chung luôn đi. Làm phiền thầy rồi ạ, Túc Mạc nói. Giáo viên thể dục nói. Không có gì. Bên này thầy cũng xong việc rồi. Thầy thấy đơn ở đây rồi. Mấy đứa đi chơi đi. Túc Mạc ký tên lên danh sách của lớp trưởng. Xong vụ miễn thi thể chất. Vậy tớ về phòng thí nghiệm trước. Có gì cậu nhắn tin cho tớ nhé. Đi đi, cũng không có gì đâu. Việc của cậu là dễ giải quyết nhất mà. Mấy thằng kia toàn lề mà lề mề. Lớp trưởng cười. Đi đường cẩn thận nhé. Túc Mạc đi xa rồi. Lớp trưởng nhìn danh sách trong tay mình. Thở dài một tiếng. Học sinh cùng lớp đứng gần đó bỗng gọi. Lớp trưởng, chiều nhớ online đấy nhé. Hôm nay có kỳ văn mới đó. Đánh cái gì? Lớp trưởng đi qua, bọn mày chỉ biết chơi thiên hoàn thôi. Nhìn thiên tài người ta chăm chỉ đi phòng thí nghiệm kia kìa. Túc Mạc không chơi game à? Tao chả thấy cậu ấy chơi game bao giờ. Thể chất như vậy sao chơi được game thực tế ảo? Nhưng nghe nói mở tới cấp E rồi mà. Biết đâu cấp F cũng chơi được. Chắc lại chơi mấy trò quang não. Đợt nghỉ hè ấy, cậu ấy còn like ảnh chụp màn hình của tao mà. Lớp trưởng nhìn một đám con trai díu dít thảo luận. Không khỏi gõ máy tính bảng. Thưa mấy anh, có thể thi thể chất xong được không ạ? Không thi xong thì kỳ văn gì cũng không chơi được. Sân trường náo nhiệt thi thể chất. Túc Mạc tiến vào tòa thí nghiệm tĩnh lặng. Đàn anh chu thi xong mới qua được. Cậu bèn tới trước mở máy móc trong phòng thí nghiệm. Dự án của hai người chỉ còn hoàn thiện giai đoạn cuối và thu thập dữ liệu chứng minh. Đã bảo vệ xong. Đợt này chủ yếu là bận chuẩn bị công thức lý luận số liệu. Công việc không phức tạp. Phải cái là tốn thời gian. Mấy hôm trước trở lại trường. Đàn anh chu tới sở nghiên cứu học tập mấy tháng mang về một đống sách có chữ ký của các vị tiền bối nổi tiếng cho cậu. Còn tiện thể dò la được mấy cái dự án nghiên cứu đang tuyển người. Vừa về trường anh đã sốt ruột tới tìm Túc Mạc. Hỏi cậu kỳ nghỉ tới có muốn qua đó học không? Qua 12 giờ chưa? Đàn anh mới vội vàng xách hai hộp cơm chạy vào. Bắt chuyện với Túc Mạc xong lại vùi đầu vào làm việc. Cậu không biết mấy tay kiểm soát viên bên ngoài đáng ghét như nào đâu. Anh chạy số liệu bao nhiêu lần? Mang ra, thằng cha nhất quyết không duyệt là không duyệt. Anh Chu không nhịn được phàn nàn. Công việc có thể xong trong một ngày mà đợi duyệt thôi cũng mất 2-3 ngày. Còn cái ông làm chung với anh nữa. Tốc độ giao tài liệu quá chậm. Anh làm với cậu quen rồi. Giờ làm với ai cũng khó chịu. Đợt tới nghỉ cậu không đi thực tập chung với anh thật à, không vội. Tới lúc đó rồi tính. Túc Mạc ăn cơm hộp anh Chu mang cho. Xuất cơm cho bệnh nhân của nhà ăn số 1. Máy bên kia mở rồi đó. Anh ăn xong rồi làm à, thi thể chất mệt bã cả người. Ăn cũng không ngon. Anh Chu nói xong đóng lại cửa phòng thí nghiệm. Để anh chạy số liệu vận hành trước rồi tính. Túc Mạc ngồi nghỉ nhìn anh Chu chạy số liệu. Cơm nước xong xuôi rót nước lấy thuốc uống. Hai người làm việc rất lâu. Hơn 3 giờ chiều, anh Chu đang chạy số liệu mới rảnh lao ra xúc cơm ăn. Ăn xong lại chạy vào. 4 giờ chiều, Túc Mạc đã xong phần việc của mình. Mở quang não kiểm tra tin nhắn. Ngoài thời khóa biểu tạm thời mà thầy hướng dẫn gửi ra thì tất cả đều là tin nhắn của nhóm sớm ngày làm giàu. Nhóm chat 4 người này có thêm một em gái chỉ qua cũng không ảnh hưởng tốc độ tám chuyện của hai con người kia. Thỉnh thoảng tan học Túc Mạc kiểm tra có thể thấy tới mấy trăm tin nhắn. Mà toàn là linh tinh võng. Thỉnh thoảng mới có mấy cái quang não vào được. Tin tức hôm nay đều là về kỳ văn mới của Thiên Hoàn. Đêm qua, game ra thông báo kỳ văn. Hóa ra là có người chơi viết khiếu nại gửi lên trụ sở chính của Thiên Hoàn. Dùng hết mọi ngôn từ tê, hô tục không dám xài trên mạng để hỏi thăm đầu não. Tờ đơn này đến trụ sở quả thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Trên mạng lại bùng lên cơn sóng thảo luận. Có người nói cơ chế của đầu não không tiếp dương gian chỉ tiếp âm phủ. Có người nói kỳ văn cho toàn dân thật sự quá ít. Có người chửi trừ kinh nghiệm quá bi, ến thái. Có người kêu phân phối trình độ chơi game không đồng đều. Còn có nguyên một tác phẩm văn học phân tích các nghề trong game chơi không có cảm giác trải nghiệm. Nhà phát hành chính thức tiếp nhận những đề nghị này. Dùng ngôn ngữ uyển chuyển hơn báo với máy chủ Thiên Hoàn đang do đầu não tinh võng tiếp quản. Sau đó nhận được một câu trả lời ngắn gọn. 1. Đầu não gửi lại các người chơi một cái mặt cười. Sau đó tối qua ra thông báo chuẩn bị mở kỳ văn giới hạn thời gian cho toàn dân tham dự. Ngày thu mát lạnh. Mưa gió trung đường, thần mùa thu chủ nhân mộng cảnh cùng kim đồng mùa thu ghé thăm đồng hoang Hàn Nha. Mang tới phần thưởng phong phú cho các vị người chơi. Thông báo mở hoạt động kỳ văn giới hạn thời gian cho toàn dân tham dự. Mưa gió trung đường, các người chơi có thể đi một mình hoặc tổ đội. Nhiều nhất là 5 người. Tới chỗ kim đồng mùa thu tiến hành báo danh tham dự. Độ khó của hoạt động là... 24 giờ sau sẽ chính thức mở ra. Kính xin mọi người mong chờ. Thời gian mở hoạt động là 7 giờ tối. Nhà phát hành cũng tiết lộ lần này là hoạt động cho dương gian, khiến tất cả người chơi của Thiên Hoàn không khỏi mong đợi. Cả ngày diễn đàn háo hức bàn xem mưa gió trung đường rốt cuộc là hoạt động gì. Các loại bài phân tích xuất hiện. Hai hôm rồi Túc Mạc không online. Vì hoạt động này mà Hồng Quả Quả và Thanh Phong. Cậu cho tới chưa? Cuối cùng Túc Mạc chỉ đành đồng ý là tối sẽ vào game. Úc Chan, tối nay mấy giờ chơi? Túc Mạc gõ chữ trả lời. Em chưa biết. Đợi đàn anh chạy xong số liệu rồi về. Úc Chan, hai ngày nữa cuối tuần có về không? Túc Mạc, có ạ, 5 giờ hơn. Anh Chu mặt mày suy sụp đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Đàn anh Chu, mệt chết mất, nghỉ một lát đi, còn đâu để tối xử nốt. Để anh đi hỏi mượn chìa của quản lý. Túc Mạc nghe vậy cất quang não. Vậy để mai làm nốt đi. Tối nay em có chút việc. Anh Chu nghe vậy rất bất ngờ. Quỷ cuồng thí nghiệm hôm nay lại không dục số liệu của anh. Thế mà cậu không định làm tổ ở phòng thí nghiệm. Vậy anh cũng về đây. Nay làm thí nghiệm đuối chết rồi. Ông anh họ còn cứ dục anh qua tiệm giúp. Nói là đứa làm thêm tiệm ổng hôm nay xin nghỉ. Bắt anh qua trông tiệm. Hai, anh họ của đàn anh Chu mở một cửa tiệm tạp hóa ở cổng Đại học Thủ đô. Tên tiệm là Phố Hàng Rong. Cái gì cũng bán. Ví dụ như linh kiện cơ giáp, sách cổ, dụng cụ điện tử. Bất thường hơn nữa là có cả dịch vụ viết hộ thư tình. Một, Túc Mạc hỏi, hôm nay anh ấy không ở tiệm à? Có, nhưng kêu là muốn chơi game nên không có thời gian. Cái game Thiên Hoàn gì đang hot dạo gần đây ấy? Biết không, đàn anh Chu cầu nháo. Ông ấy là thương nhân trong game. Thường lúc bọn mình đi học thì ổng vào game kiếm tiền. Còn thuê cả nhân viên trong tiệm giúp ổng mở tài khoản đầu cơ trục lợi vật liệu. Hình như kiếm nhiều lắm. Bảo là hôm nay game đó mở hoạt động mới thu hút gì thì phải. Nói chung là bắt anh tới trong tiệm. 6. Nếu cả hai đều không định ở lại. Túc Mạc khóa số liệu. Thu dọn xong mới 6 giờ. Anh Chu hỏi. Tối cậu bận cái gì thế? Nếu ở ký túc xá chán quá thì có muốn qua tiệm với anh không? Không chán, Túc Mạc đóng cửa phòng thí nghiệm, nghiêng đầu nói, em về chơi game, đi trước nha, đàn anh Chu, từ từ, game gì cơ, Túc Mạc thế mà chơi game, ký túc xá đơn cách đây không xa. Lúc Túc Mạc về đến phòng, Nhạc Nhạc cũng làm xong bữa tối, cậu nấu gì thế, thơm quá, Túc Mạc ngồi xuống, Nhạc Nhạc đung đưa đầu, ngài Úc Chăn dạy tớ món mới đấy. Gọi là cá viên. Trưa nay cậu ăn gì? Xuất ăn cho bệnh nhân của nhà ăn số 1. Túc Mạc gắp thử một miếng. Đồ ăn Nhạc Nhạc làm nhất quán là thơm nhưng nhạt. Nhưng món này lại rất ngon. Thậm chí còn có vị mặn. Ngài Úc Chăn đề cử cho tớ nguyên liệu nấu ăn của Sao Lạc Minh. Nói là hương vị rất ngon. Đều là nguyên liệu tự nhiên. Sẽ không vượt quá tiêu chuẩn sử dụng muối. Nhạc Nhạc kể lể tâm đắc của mình. Cuối cùng tổng kết, ngài Úc Chăn đúng là một người tốt. 2. Túc Mạc vào game vừa qua 7 giờ. Vừa online đã bị đồng đội kéo vào đoàn. Nhóm 5 người chạy tới đồng hoang Hàn Nha đăng ký. Úc Chăn, anh tưởng em bảo là 8 giờ. Túc Mạc thì thầm, đàn anh phải đi trông tiệm nên em tới sớm. Từ từ thôi, đợi mấy người kia tổ đội rồi mình vào. Hồng Quả Quả nói. Nhà phát hành còn cam đoan cái này là hoạt động dương gian. Để ông xem rốt cuộc là hoạt động gì. Nghe nói trừng phạt sẽ không trừ cấp cũng không trừ tiền. Đủ loại ba hoa chích chòe. Đầu não mà cũng chịu làm người tốt cơ à. Thì cứ đánh là biết mà. Thanh Phong, em livestream đấy nhé. Mọi người chú ý biểu hiện một chút. Giữ gìn văn hóa. Chỉ qua. Túc Mạc nhìn NPC chủ nhân mộng cảnh và kim đồng bên cạnh ông ta. Có cảm giác sâu sắc đầu não không phải thứ tốt lành gì. Đã đăng ký, LT, mưa gió trung đường, 5 người, GT, xin hãy xác nhận, toàn thành viên xác nhận. Đang ghép đồng đội, Hồng Quả Quả, ghép đồng đội, bọn mình đủ người rồi mà. Úc Chăn nhíu mày, hoạt động này không phải là hoạt động 5 người. đã ghép đồng đội. 10, 15, đã ghép đồng đội. 12, 15, đã ghép đồng đội. 15, 15, ghép thành công. Hoan nghênh các vị đến tới. LT, mưa gió chung đường. Căn cứ vào điểm đánh giá trung bình của đoàn, độ khó của hoạt động được sửa thành S. Hiện mở ra kênh đoàn đội. Bạn có 10 phút để làm quen với đồng đội mới của mình. 1. Cảnh tượng trước mắt biến đổi. 15 người xuất hiện trong một cái sân. ID công khai hiện rõ. Một trái dưa hấu siêu ngon. Má, đã đi 2 rồi mà sao lại gặp mấy người? 2. Hồng quả quả sững sờ. Ôi chao, đồng chí dưa hấu đây mà. Thế giới nhỏ vậy sao? Đạp Vân Trung, đáng yêu nhất thế giới. Hỏa thụ ngân hoa, Apple, một hớp 2 vạn năm, một trái dưa hấu siêu ngon, sữa bò trộn mướp đắng, túc mạc sửng sốt, nhiều người quen vậy, tác giả có lời muốn nói, dưa hấu, đéo chơi nữa, 17, đầu não, cách chương.